Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Đối lực lượng 1 không hay biết. Triệu Cương làm Giang Hải thành phố có tên đại thiếu, tại thượng lưu phạm vi rất nổi danh. Không chỉ có gia thế xuất chúng, mà bản thân hắn không có dựa vào gia tộc chống đỡ, tự mình lập nghiệp, ngắn ngủi 3 năm liền tích lũy mấy trăm triệu tài phú. Biết hắn người đều sẽ cung cung kính kính gọi một câu Triệu công tử. Mà giờ khắc này lại có người làm hắn mặt, gọi hắn ngu ngốc. Triệu Cương trong lòng tràn ngập lửa giận, một đôi mắt âm trầm như nước. Công tử, có muốn hay không ta đánh nát hắn cái cằm, cho cái giáo huấn? Lái xe là một cái vóc người cường tráng trung niên, một trương ngăm đen mặt, mặc một bộ kẹp áo lót, hai tay bắp thịt phồng lên, ánh mắt cùng chim ưng một dạng sắc bén. Hắn là Triệu Cương dùng nhiều tiền mời đến tài xế, cũng là thiếp thân bảo tiêu. Hiện lên miệng lưỡi lợi hại đối ngươi không có chỗ tốt, Triệu Cương lạnh lùng nói ra. Đây là ta lần thứ nhất cảnh cáo ngươi, nếu như còn có lần thứ hai, cũng đừng trách ta không khách khí. Chúng ta lái xe đi thôi, Triệu Cương nói xong, quay đầu nói với tài xế. Cái này lớn mạnh như là gấu một dạng tài xế hung dữ chừng Tự Nhiên liếc một chút, cuối cùng lời gì cũng không nói, trực tiếp mở xe rời đi. Đối phương trực tiếp rời đi, đến là khiến Tự Nhiên rất ngạc nhiên. Tự Nhiên nhạy cảm lực cường đại, trong mắt đối phương mang theo sát ý, nói rõ cái này gọi Triệu Cương phú nhị đại là thật nghĩ muốn giết mình, tuy nhiên lại không có động thủ. Để Tự Nhiên hơi nghi hoặc một chút, linh giác tản ra, bao phủ rời đi mây bách. Công tử, vừa mới người kia làm nhục ngươi, vì sao không cho ta cho hắn một bài học? Lái xe tài xế nhìn lấy Triệu Cương hỏi. Hắn gọi Hoàng Thành, đi theo Triệu Cương đã có 2 năm, biết được Triệu Cương tính cách. Triệu Cương tuy nhiên xuất sắc, nhưng là tâm nhãn cực nhỏ, mà lại hắn ý muốn sở hữu cực mạnh, nhìn lên nữ nhân, không ai dám nhúng chàm. Trước kia không phải là không có người truy qua Lam Chỉ Vận, nhưng là có 2 cái truy qua Lam Chỉ Vận người, xuống chàng cực kỳ thê thảm. Bên trong một người xảy ra tai nạn xe cộ tử vong, một người khác thì 2 chân tàn tật, cả đời chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Nếu như dựa theo trước kia Triệu Cương tính cách, đã sớm để cho mình giết chết vừa mới nói năng lỗ mãng thanh niên. Gần nhất ta muốn bắt lại trung tâm thành phố mảnh đất kia, không thể có mảy may phụ diện tin tức. 3 ngày thời gian bên trong, cho ta giết hắn, không nên để lại phía dưới chứng cứ. Triệu Cương sắc mặt âm trầm nói ra. Hoàng Thành khẽ giật mình, cuối cùng hiểu được, nguyên lai là dạng này. Trong lòng đối vừa mới nói năng lỗ mãng thanh niên mặc niệm một tiếng, tự lẩm bẩm, chẳng cần biết ngươi là ai, chọc tới Triệu Cương, tính ngươi không may, kiếp sau nhớ đến không muốn nói năng lỗ mãng. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Tự Nhiên híp híp mắt, linh giác tản ra hắn. Hai người trên xe đàm luận Tự Nhiên nhất thanh nhị sở. Nói thật, đối với muốn chính mình sai người, bất luận hắn là thương long vẫn là con kiến hôi, Tự Nhiên đều sẽ tiên hạ thủ vi cường. Ở trong mắt Tự Nhiên, hai người cũng là con kiến hôi. Đã con kiến hôi lựa chọn kiến càng lay cây, vậy liền cho bọn hắn một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Tự Nhiên lòng bàn tay tụ tập một vệt linh khí, linh khí hóa đao, siêu một tiếng bay ra ngoài, phút chốc một lát, mở ra 300 mét bên ngoài may bách bánh sau, bành một tiếng, lốp xe trực tiếp nổ bể ra tới. Cùng lúc đó, Hoàng Thành đột nhiên cảm giác toàn bộ xe xoay tròn, cấp tốc phanh xe. Triệu Cương do xoay sở không kịp, đầu đụng vào kính chắn gió phía trên. Ngươi làm sao lái xe? Triệu Cương giận dữ hét. Công tử, cẩn thận! Hoàng Thành kinh hô một tiếng, ánh mắt nhìn lấy phía trước. Triệu Cương ngẩng đầu, liền nhìn thấy phía trước một chiếc xe hàng lớn bay thẳng mà đến. Triệu Cương trong nháy mắt cảm giác bị tử vong bao phủ, hoảng sợ nói: "Đừng a!" Bành chạm mặt tới xe vận tải lớn, trực tiếp đụng vào may bách trên đầu xe, trực tiếp quét ngang mấy chục mét khoảng cách mới dừng lại, mà bên trong người không rõ sống chết, hai cái đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả người, tự nhiên khẽ cười một tiếng, cũng không để ý hai người chết sống, trực tiếp rời đi nơi này. Sau 10 phút, tự nhiên về đến nhà, nghe đến phòng khách truyền đến thanh âm nói chuyện, trông thấy bên trong tràng cảnh, phát hiện Lục Tuyết Kỳ, Triệu Mẫn, Lữ Gia hay tỷ muội, lại là một bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Ba nữ cơ hồ lấy Lục Tuyết Kỳ cầm đầu, vây lấy Lục Tuyết Kỳ, líu díu cho Lục Tuyết Kỳ giảng giải chung quanh mới lạ đồ vật. Tự nhiên vốn là coi là trong nhà có tu la chàng chờ đợi hắn, thế nhưng là nhìn đến tràng cảnh này, trong lòng buông lỏng một hơi. Bất quá, cái này cũng tại tự nhiên trong dự liệu, bởi vì Lục Tuyết Kỳ là tu đạo người, đã thượng thanh cảnh giới. Nàng dung nhan biến ảo khôn lường rõ ràng tuyệt, khí chất thê lãnh, trên thân mang theo nhấp nhô tiên khí, như là một vị không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Cao cao tại thượng, mà ba nữ mới vừa vặn tu luyện, vẻn vẹn nhập môn, cảm nhận được Lục Tuyết Kỳ trên thân tiên khí, có lẽ coi Lục Tuyết Kỳ là thành tiên nữ một dạng sùng bái. Liền xem như Triệu Mẫn tâm cao khí ngạo, nhưng là thấy đến khí chất so với nàng còn muốn xuất chúng Lục Tuyết Kỳ, cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Các ngươi trò chuyện cái gì đây? Ta trở về, tự nhiên đánh một cái ha ha. Đi vào phòng khách, tự nhiên tiến đến, hấp dẫn mấy cái nữ hài chú ý lực, nhưng là vẻn vẹn nhìn một chút, thì quay đầu, tiếp tục quay chung quanh Lục Tuyết Kỳ, cho Lục Tuyết Kỳ giới thiệu nơi này hết thảy. Lục Tuyết Kỳ bị ba nữ vờn quanh, như là chúng tinh cùng nguyệt. Sư đệ, đến là Lục Tuyết Kỳ, trông thấy tự nhiên xuất hiện gọi một câu, không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt hơi đỏ lên. Buổi trưa hôm nay ăn cái gì? Tự nhiên gặp ba nữ đều không để ý đến hắn, hơi có chút xấu hổ, vì biểu hiện tồn tại cảm giác, tiếp tục hỏi một câu. Thế nhưng là không có một người đáp lại hắn, bầu không khí hơi có vẻ tẻ ngắt. Ngạch, vì chúc mừng chúng ta gia đình tại liếm một tên thành viên mới, không bằng chúng ta ra đi ăn cơm chúc mừng một cái đi, tự nhiên tiếp tục đề nghị. Nào ngờ lời kia vừa thốt ra, Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt đỏ bừng, mà ba nữ thì cho tự nhiên đưa qua một cái u oán ánh mắt. Ba nữ bên trong là thuộc Triệu Mẫn ghen tuông dày đặc nhất, còn có nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ tại trách cứ tự nhiên lại mang một nữ nhân trở về. Tự nhiên nhìn mồ hôi lạnh đảo lưu, Triệu Mẫn nhìn lấy hắn giống như muốn ăn người một dạng, vội vàng nói: "Đột nhiên cảm giác buồn ngủ quá, ta tại đi ngủ một hồi." Tự nhiên chạy trối chết, đồng thời minh bạch, ba nữ tuy nhiên thân cận Lục Tuyết Kỳ, nhưng là đối với mình cái này đem người mang về kẻ đầu têu, trong lòng vẫn là có oán khí. Nếu như một chút oán khí đều không có, điều này có thể sao? Một chút về sau, tự nhiên nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa. Hoa Tâm ra hỏa, đem cửa mở ra, bên ngoài truyền đến Triệu Mẫn thấp giọng mang theo nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Trong giọng nói mang theo cực đại oán khí: "Ta rất buồn ngủ, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau." Tự nhiên ở bên trong nói ra. "Mở cửa, đây không phải muốn chết sao?" "Mở cửa." Triệu Mẫn ngữ khí tăng lớn một tia. "Không mở, mở cửa ra cho ta. Ta cam đoan không tìm ngươi phiền phức, một chút về sau." Triệu Mẫn hòa hoãn một chút ngữ khí, nói ra: "Đây chính là ngươi nói a?" Tự nhiên gặp Triệu Mẫn ngữ khí không như lúc trước như thế phẫn nộ, liền đứng người lên, đem cửa mở ra. Nào ngờ, vừa mở cửa, chỉ thấy Triệu Mẫn đôi mắt phun lửa nhìn lấy hắn, nhào tới, huy động năm ngón tay đại quân, ở trên người hắn bóp đến bóp đi, một bên bóp một bên nhắc tới, ta bóp chết ngươi ra hỏa này, ta bóp chết ngươi ra hỏa này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.